Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 38, góc truyện audio.com. Chương 38, xin nghỉ phép, tối qua tôi mang bản kế hoạch về nhà làm xong rồi. Nhưng tổ trưởng này, tôi thấy số liệu có vấn đề. Dù gì bây giờ cũng phải ký tiếp. Cần tìm, hiểu số liệu tình hình kinh doanh gần đây. Những thứ anh đưa tôi hầu như là số liệu của 5 năm trước. Vũ Vân Hân lấy bản kế hoạch từ trong túi ra và đưa cho ông ta. Đừng nói nhảm nữa. Bảo cô viết thì cô cứ viết. Ông ta thậm chí còn không thèm nhìn nó. Cầm lấy tài liệu và đóng dấu vào vị trí cuối cùng của bản kế hoạch. Sau đó đi ra ngoài luôn. Vũ Vân Hân thấy khó hiểu. Ngay từ lần đầu tiên nhận dự án này và bắt cô viết kế hoạch, cô đã thấy nghi nghi. Tại sao lại để cô viết nhỉ? Rõ ràng tổ trưởng mới là người phụ trách dự án này. Tổ trưởng phải tự viết mới đúng. Lúc này, trên TV truyền đến một bản tin. Vừa rồi chủ tịch tập đoàn Vân Thị không thể tham gia đại hội cổ đông vào ngày thứ bảy do bệnh tình ngày càng nặng. Cho nên người phụ trách đại hội là bà XX. Một người phụ nữ ăn mặc đẹp đang xuất hiện một cách hào phóng trước mắt công chúng. Bà ta trang nhã vô cùng. Và nhận lời phỏng vấn từ các phương tiện truyền thông lớn dưới ánh đèn sân khấu. Người phụ nữ này thật tuyệt vời. Bà ấy thực sự là đại diện cho tầng lớp nữ cường. Nam đồng nghiệp nhìn tin tức xúc động nói. Nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng tìm một người đàn ông giàu có để cưới. Sau đó nhân lúc ông ta già sắp chết, ăn trọn luôn tài sản của ông ta. Vui biết bao nhiêu. Anh nói cái gì? Vũ Vân Hân sắc mặt mờ mịt. Anh biết người phụ nữ kia sao? Vớ vẩn, bà ấy là chủ tịch tương lai của tập đoàn Vân Thị. Vũ Vân Hân kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh nói bà ta là chủ tịch. Chắc chắn rồi, bà ta đã ở vị trí này được 2 năm. Nhưng bà ta vẫn luôn nắm quyền thay. Cái gì mà nắm quyền thay? Vũ Vân Hân không thể tin được những gì cô nghe. Người phụ nữ này là ai? Lần trước bà ta đã đuổi cô đi khỏi nhà họ Vân. Rồi, cô còn chưa tính toán xong với bà ta mà. Có vẻ như không thể trì hoãn thêm nữa. Cô viết đơn xin nghỉ phép và đến bệnh viện. Về nước bận rộn đi tìm việc. Vẫn chưa tới thăm bố. Đơn xin nghỉ phép cần được đóng dấu và ký tên bởi 2 bộ phận. Thứ nhất là tổ trưởng và thứ hai là bộ phận nhân sự. Tổ trưởng đi họp ở đâu thế? Tầng 10. Vũ Vân Hân bước lên tầng 10 với tờ giấy xin nghỉ phép. Các tầng khác sôi động hơn tầng 13. Vừa ra khỏi thang máy sẽ thấy hình ảnh công việc bận rộn. So với tầng 13 thì không khí tốt hơn rất nhiều. Vũ Vân Hân đi về phía trước và nhìn thấy một phòng họp lớn không có ai trong đó. Chỉ có một phòng họp trên toàn bộ tầng 10. Vậy tại sao cô không thấy tổ trưởng nhỉ? Con người có 3 việc gấp. Đi vệ sinh trước đã. Nhà vệ sinh được trang trí lộng lẫy khác hoàn toàn so với tầng 13. Mỗi bồn rửa có hình dạng giống như một chiếc bàn trang điểm. Gương tròn tinh tế cũng có thể chia thành 3 đèn khác nhau. Rất thích hợp để trang điểm. Có một cây son trước bồn rửa mặt. Để tránh bị ướt, Vũ Vân Hân đã tô son trước gương. Cô lau khô tay và xách túi bước ra ngoài. Số liệu này thật sự có vấn đề. Anh bảo tôi nói cho Tổng Giám Đốc Mục như thế nào? Một giọng nói quen thuộc vang lên ở góc hành lang. Tổ trưởng lo lắng nói vào điện thoại. Không được làm như thế. Nếu thật sự muốn hoàn thành công việc này, nhất định phải tìm người đỡ đạn hổ. Chưa kịp nói xong, ông ta đã thấy Vũ Vân Hân đang tiến lại gần. Ông ta nhanh chóng cúp máy. Người được gọi là bia đỡ đạn đang đi về phía ông ta. Ông ta cười và nhiệt tình nói. Vân Hân, có chuyện gì sao? Tổ trưởng, tôi muốn xin nghỉ phép. Ký cho tôi được không? Ông ta nhìn dòng chữ trên đơn xin nghỉ phép. Cô định xin nghỉ phép à? Vâng. Đúng vậy. Vội lắm sao? Vâng. Cách chương.